cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 686 còn nhớ đến Atula. Cái kia Kim trưởng lão có chứng cứ gì nói đây là một cái súng thật đây? Hiện trường có nhân viên thương vong sao, vẫn tìm được viên đạn, nếu như Kim trưởng lão có thể điểm ra, Lý Càn Trần không cần ngươi võ đạo liên minh động thủ, ta không sợ Minh sẽ tự xử lý, Diệp Quản Quản khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngươi! Ban đầu thu lại video không sợ Minh thành viên, cắn răng nghiến lợi. Cái này không sợ Minh chủ Bạch Phong, thật là quá biết cãi chày cãi cối. Nhưng mà, cái này ngụy biện, bọn họ lại không lời chống đỡ, vừa không có nhân viên bị thương đã thương, lại không tìm được viên đạn. Kim trưởng lão, ngươi ngay cả chân tướng cũng không điều tra rõ, liền tùy tiện tới ta không sợ Minh hưng sư vấn tội, thậm chí bắt người, chẳng lẽ, Kim trưởng lão cùng võ đạo liên minh công hội, không tính cho ta một câu trả lời, Diệp Quảng Quảng cười lạnh nói. Giờ phút này, Kim trưởng lão chân mày hơi hơi nhíu lên, không sợ Minh chủ tin đồn, chẳng qua là ngang ngược càng rỡ, thiên không sợ đất, nhưng không nghĩ tới, lại như thế nhanh mồm nhanh miệng, đầu dùng tốt như vậy, cái này cùng nghe nói, tự hồ có chút không hợp. Lúc này tạm thời không đề cập tới, nói chính sự đi, Kim trưởng lão cuối cùng vẫn là lựa chọn không ở trên chuyện này dây dưa, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe Kim trưởng lão lời ấy, Diệp Quảng Quảng như có điều suy nghĩ, lão già này, tới không sợ Minh hưng sư vấn tội, chỉ sợ căn bản chính là một cái làm nền, cái gọi là chính sự, là chuyện gì? Luôn cảm thấy không có chuyện gì tốt. Ha ha, Kim trưởng lão, chúng ta hay là trước đem chuyện này nói rõ ràng cho thỏa đáng, Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, ngươi võ đạo liên minh công hội sự tình không điều tra rõ, liền tới ta không sợ Minh hưng sư vấn tội, hôm nay nếu không cho ta một câu trả lời, ngày sau, để cho ta không sợ Minh như thế nào đặt chân độc lập châu. Lập tức, võ đạo liên minh công hội trố mắt nhìn nhau, cái này không sợ Minh chủ thật là có một bộ, được tiện nghi còn khoe tài, sử dụng súng ống tội danh không chỉ cho nàng hay không, bây giờ còn muốn võ đạo liên minh công hội cho nàng một câu trả lời. Ồ! Nào dám hỏi Bạch Minh chủ, ngươi muốn như thế nào? Kim trưởng lão nhìn về phía Diệp Quản Quản, nhẹ giọng cười nói. Kim trưởng lão, ngươi già nên hồ đồ rồi. Ngươi đã làm sai chuyện, dĩ nhiên muốn nhận sai, Diệp Quản Quản nói. Nghe Diệp Quản Quản nói như vậy, đi theo đến võ đạo liên minh thành viên sắc mặt đều là biến đổi, để cho bọn họ nhận sai. Được, Bạch Minh chủ quả nhiên thẳng thắn, chuyện này, là ta võ đạo liên minh công hội không điều tra rõ, là chúng ta sai ở phía trước, Kim trưởng lão hướng về sau lưng một vị nam tử trẻ tuổi nói, còn không xin lỗi. Vị này nam tử trẻ tuổi, chính là ngày đó dùng điện thoại di động ghi lại Diệp Quảng Quảng sử dụng súng ống chi nhân. Nghe tiếng, nam tử trẻ tuổi cắn răng, cuối cùng nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, Bạch Minh chủ, hết sức xin lỗi. Ngươi phải cùng Lý Càn Trần nói xin lỗi, Diệp Quảng Quảng nhàn nhạt mở miệng. Được. Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía Lý Càn Trần, thật xin lỗi, hừ, Lý Càn Trần một tiếng hừ lạnh, tiểu tử, lần sau cái lồng cho ta sáng lên điểm, súng đồ chơi cùng súng thật đều không phân rõ ràng, ngươi tên phế vật này, phi. Lý Càn Trần nói xong, hướng về nam tử trẻ tuổi nhổ mấy bãi nước miếng. Nam tử trẻ tuổi hai quả đấm nắm chặt, nhưng là không nói tiếng nào. Nếu Kim trưởng lão để cho hắn nói xin lỗi, tự nhiên có Kim trưởng lão hàm nghĩa. Tốt rồi, Bạch Minh chủ, nên nói một chút chúng ta chuyện chính, Kim trưởng lão hướng về Diệp Quảng Quảng nói. Ngươi lại nói cho ta nghe một chút, Diệp Quảng Quảng không nhanh không chậm mở miệng nói. Bạch Minh chủ còn nhớ đến Atula, Kim trưởng lão nhẹ giọng cười một tiếng. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, lão già này nói Atula làm cái gì, chính mình nhớ đến cái rắm. Dĩ nhiên là nhớ đến, Kim trưởng lão có ý gì, không ngại nói thẳng, Diệp Quảng Quảng lãnh đạm bình tĩnh mở miệng nói.